hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, Medusa 8, chương 1019, Medusa 8. Ngươi cảm thấy thế giới này là chân thật sao? Thẩm Mặc không ngừng một lần tự hỏi qua vấn đề này. Hắn cũng sinh ra quá đàm tiếu như vậy phỏng đoán. Này hết thảy, có thể hay không là giả? Là giả thuyết, nếu thật là giả, bọn họ lại nên như thế nào thoát khỏi giả dối? Trở về chân thật, không có ngoại tinh nhân tồn tại, nữ yêu thanh âm mềm nhẹ. Thong thả, chuẩn xác mà nói pháp là, nhân loại, không biết thú bông hay không cùng ngoại tinh nhân có quan hệ. Khi thế giới trong phạm vi không ngừng xuất hiện người biến thú bông thí dụ, vô số nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, lại toàn bộ tra không ra nguyên nhân, này nguyên bản chính là vượt qua nhân loại năng lực sự. Cho nên đại gia cảm thấy vô lực, cảm thấy tuyệt vọng. Lúc sau, Tống Minh Xuyên ở phòng thí nghiệm chung có trọng đại phát hiện. Vì bảo hộ hắn nghiên cứu thành quả, ngươi bị phái đi tiếp hắn. Chuyện này, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Mặc có một lát hoảng hốt, trong đầu hồi tưởng khởi trước khi đi hội nghị, thự trưởng dặn dò, còn có đồng hành đồng đội kia một chương chương quen thuộc gương mặt. Hắn còn nhớ rõ, bởi vì liên hệ gián đoạn, rất nhiều đặc cần tiểu tổ có đi mà không có về. Bọn họ làm an toàn tổng thự hy vọng cuối cùng đi tìm Tống giáo thụ. Lại không nghĩ rằng, ở phòng thí nghiệm, các ngươi ở phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện, nữ yêu nói. Thẩm Mặc trong lòng một lăng, thẳng tắp nhìn về phía nó. Nữ yêu, tuy rằng vẫn luôn tìm không thấy nhân loại biến thành thú bông nguyên nhân. Nhưng Tống giáo thụ phát hiện, ở những cái đó biến thành thú bông nhân loại phụ cận. Từ trường dị thường sinh động, hơn nữa kiểm tra đo lường đến một ít dị thường số liệu. Hắn hoài nghi những người đó cũng chưa chết, mà là bị nhốt ở một thế giới khác, cho nên chế tạo ra một đài có thể liên tiếp tinh thần thế giới dụng cụ. Dù sao cũng là lần đầu nếm thử, này đài tinh thần dụng cụ có rất nhiều không đủ, ở điều chỉnh trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, làm cho phòng thí nghiệm cùng phần ngoài liên lạc gián đoạn. Mà ngươi cùng ngươi đồng đội, bởi vì tiến vào phòng thí nghiệm trong phạm vi, thả không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố, cho nên bị dụng cụ ảnh hưởng, hãm ở chính mình tinh thần thế giới. Thẩm Mặc ngơ ngẩn nhìn nó, khó có thể tin. Thẩm Mặc, Tống giáo thụ đang ở kiệt lực cứu ngươi, nữ yêu ngữ khí một sửa từ trước nhu mị, trở nên nghiêm nghị, ngươi có thể cảm giác được sao? Tất cả mọi người ở cứu ngươi, mau tỉnh lại a! Sao có thể? Thẩm Mặc phần đầu hãy còn tao đòn nghiêm trọng, ong một tiếng, đần độn, hắn nỗ lực xử chính mình bảo trì thanh tình, trong lòng lại ở nghi ngờ, giờ phút này loại này thanh tình, có thể hay không là một loại khác hỗn độn, đây là có chuyện gì? Nó nói những lời này đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta biết ngươi rất khó tin tưởng, bởi vì ngươi cảm quan là như vậy chân thật, xúc giác, khứu giác, vị giác, mỗi giống nhau đều rõ ràng chính xác. Chính là ngươi đừng quên, một người tinh thần ý thức, là có lừa gạt tính. Nữ yêu những câu khẩn thiết, biểu tình cũng mang lên ai uyển. Thẩm Mặc, ngươi trưởng quan, ngươi đồng đội, người nhà của ngươi, đều đang đợi ngươi trở về. Mau tỉnh vừa tỉnh đi. Chứng cứ, Thẩm Mặc thật sâu hô hấp, nói, nếu này hết thảy tất cả đều là ta phán đoán. Chứng cứ ở đâu? Nữ yêu than nhẹ, chứng cứ, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Thế giới này như thế vớ vẩn, mà một khi tiếp nhận rồi vớ vẩn, liền cảm thấy vớ vẩn mới là chân thật. Thế giới hiện thực ngược lại thành giả dối. Thẩm Mặc a, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nơi này vì cái gì không có động vật? Bởi vì Tống giáo thụ không cần động vật số liệu hàng mẫu. Dụng cụ chế tạo ra tới, đúng rồi, bắt được thú bông nhân loại tinh thần số liệu. Thống khổ, vui sướng, bi thương đều là có giá trị số liệu hàng mẫu, mà ngươi, chỉ là một cái lầm sấm người từ ngoài đến. Hiện tại, ngươi cần phải đi, Thẩm Mặc, trở về đi, số liệu, hắn cũng từng nhiều lần từ giám sát quan trong miệng nghe thấy cái này từ. chẳng lẽ thế giới này đúng như nó theo như lời, chỉ là vì Tống giáo thụ có thể thu hoạch tinh thần số liệu. Kia Bạch Vi đâu, Bạch Ấu Vi là ai? Còn có Đàm Tiếu, Thừa Lão Sư, Phan Tiểu Tân, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Chu Su, Tô Mạn, Lư Vũ Văn, Lý Lý, Vũ Á Thanh, Angelina, Đỗ Lai, Phó Diệu Tuyết, Trần Huệ, Leonid, Diệp Sùng, Willard, bọn họ là ai? Còn có bị ta viết lậu vai phụ sao? Tấu chương xong, hết chương.